Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Duy nhất có thể tâm sự. Y Thuần, hôm nay cậu có hẹn sao? Sao lại cười ngọt ngào như vậy? Dương Thanh Thanh giễu cợt Ngô Y Thuần. Đúng, tớ muốn hẹn hò với cậu. Ngô Y Thuần ôm tay Dương Thanh Thanh, làm nũng yêu cầu cô cùng đi mua quà sinh nhật cho bạn trai. Cậu đi dạo công ty Bách Hóa với tớ được không? Nhưng ba tớ... Dương Thanh Thanh không yên lòng. Tớ sẽ nhờ cô Tạ chú ý giúp, được không? Ngô Y Thuần bắt đầu xuất ra chiêu bám người của mình. Chúng ta đi một chút là tốt rồi, sẽ không có tốn nhiều thời gian đâu. Được rồi, cậu muốn mua cái gì? Dương Thanh Thanh cũng muốn đi ra ngoài giải sầu. Những lời nói làm nhảm của đám bà tám trong công ty thật sự biến thành nỗi phiền của cô. Cô cũng muốn hỏi Ngô Y Thuần nên làm cái gì bây giờ mới tốt. Chúng ta đi dạo rồi nói tiếp nhé. Xuống xe điện ngầm, Dương Thanh Thanh và Ngô Y Thuần đi dạo đến khu phía đông. Đoàn người muôn hình muôn vẻ, đám người trên đường làm cho Dương Thanh Thanh cảm thấy mình tràn ngập tinh thần phấn chấn. Ngay cả mọi chuyện buồn bực mấy ngày gần đây cũng tan hết. Sinh nhật bạn trai cậu là ngày nào? Dương Thanh Thanh bị Ngô Y Thuần kéo đến quầy hàng bán quần áo nam của công ty Bách Hóa. Chính là ngày mai. Đến lúc này còn chưa chọn được thứ vừa lòng có thể tặng cho anh ta, Ngô Y Thuần có chút nóng vội. Vậy cậu chuẩn bị tặng anh ấy cái gì? Đi dạo lâu như vậy, cái gì cũng nhìn một đống lớn, nhưng vẫn là không có thứ Ngô Y Thuần nhìn vừa mắt. Tớ cũng không biết nữa. Bọn họ dừng trước một quầy hàng caravat. Người ta nói tặng caravat cho đàn ông tức là muốn chọi chắt người đó lại. Y Thuần, tâm tính của cậu thực sự là rất rõ ràng. Dương Thanh Thanh cười xem Ngô Y Thuần chọn cà rà vạt. Tớ thấy anh ấy bây giờ cũng trốn không thoát khỏi bàn tay của tớ đâu. Ngô Y Thuần tràn đầy lòng tin với bạn trai. Dương Thanh Thanh thấy một cà rà vạt màu xanh giữa đám cà rà vạt rực rỡ muôn màu. Cảm giác khí phách quen thuộc kia làm cho cô nhớ tới người đàn ông mình gặp trong bệnh viện nhìn lần kia. Là Lâm Ngạn Lương, người đàn ông đó chắc hợp với chiếc cà rà vạt này. Dương Thanh Thanh vuốt ve cái cà rà vạt kia, tưởng tượng bộ dáng Lâm Ngạn Lương sau khi đeo nó. Ngô Y Thuần nhìn Dương Thanh Thanh hồn nhiên, như là hồn treo ngược cành cây. Cô ý hỏi, Dương Thanh Thanh, cậu đang nghĩ gì thế? Sao lại nghĩ mà nhập thần đến thế kia? Hả? Dương Thanh Thanh bị Ngô Y Thuần hỏi như thế, sợ tới mức nhanh chóng bỏ lại cái cà rà vạt kia. Tớ đã biết cậu nghĩ đến đàn ông. Sở cà rà vạt nghĩ đến đàn ông, trong lòng có phải đang trình diễn tình tiết sắc tính hay không? Lời nói thẳng tuột của Ngô Y Thuần làm cho mặt Dương Thanh Thanh đỏ như trái gốc. Không có mà, người ta hiện tại không có bạn trai. Dương Thanh Thanh ngượng ngùng nói. Cậu không có bạn trai sao? Người thanh thuần khả ái như cậu, không phải là trước kia cũng chưa kết giao với bạn trai chứ? Ngô Y Thuần cảm thấy có chút khó tin. Những gã đàn ông đều bị mù hay sao? Đừng nói nữa, cậu cũng không phải không biết tình huống của tớ mà. Dương Thanh Thanh sợ hãi gia cảnh khốn cùng của mình sẽ là trở ngại lớn nhất khi có bạn trai. Cũng sắp 20 tuổi, thế giới tình cảm của cô vẫn hư không. Đột nhiên, đáy lòng cô lại hiện lên hình ảnh của Lâm Ngạn Lương. Người đàn ông này cách biệt một trời một vực với cô. Cô lắc đầu, xua đi hình ảnh sống cùng một chỗ với anh trong đầu. Đừng lo lắng quá, cậu còn trẻ mà, lại xinh đẹp và thiện lương, không có chuyện không ai muốn đâu. Ngô Y Thuần đắm chìm giữa tình cảm ngọt ngào, hy vọng bạn tốt cũng có thể mau chóng hưởng thụ sự ngọt ngào của tình yêu. Cảm ơn cậu đã an ủi. Dương Thanh Thanh thúc giục Ngô Y Thuần quyết định quà tặng nhanh một chút. Bọn họ cũng ra ngoài hơn 3 tiếng rồi, cô còn phải về chăm ba. Cái này có đẹp không? Ngô Y Thuần lấy cà rà vạt hỏi. Tớ cảm thấy cái dọc chéo kia rất đẹp. Nhưng tớ lại chưa nhìn thấy bạn trai cậu, cũng không biết là rốt cuộc cái gì mới hợp với anh ấy đây. Dương Thanh Thanh tuy rằng nói ra ý kiến của mình, nhưng vẫn hy vọng Ngô Y Thuần có thể tự hạ quyết định. Vậy cậu chờ tớ một chút, tớ xem lại. Ngô Y Thuần cảm thấy hai cái cũng không tệ, liên tục ướn lên ngực. Đi dạo 2-3 tiếng. Dương Thanh Thanh mới hỏi bệnh, cảm thấy mình đã dùng hết cực hạn thể lực. Thế nhưng Ngô Y Thuần còn bận do dự, không phát hiện dị trạng của Dương Thanh Thanh. Ngay lúc Dương Thanh Thanh sắp chống đỡ không nổi, bên cạnh cô vang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net